Vô thượng cửu tiên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, kiếm hành tông ta đến đây. Sau khi kết thúc trận chiến đó, mặc dù là người ngoài cuộc nhưng nhóm người Tựa Vân cũng bị thương ngoài ra bởi yêu thú thất phẩm đó. Họ tiếp tục tìm kiếm hắc xà, họ tới rìa rừng cửu u nơi có nhiều yêu thú ngũ phẩm trở xuống. Nhóm người Tạ Vân tới một hang động lớn sâu hút ẻ rìa rừng. Tạ Vân dùng chiêu thứ của mình đánh động để yêu thú trong hang ra, đó là hắc xà. Hắc xà mang một bộ da trên người màu đen tuyền có sự dẻo dai nhất định, đôi răng củ đó sắc nhọn sáng bóng, đôi mắt như lưỡi dao rất sắc. Tạ Vân dùng kiếm pháp của mình chém vào nó nhưng không tạo ra hề hấn gì lấn. Kiếm pháp của ngươi có vẻ đã thuyên giảm rồi, để ta ra tay cho các ngươi xem. Lục Huyền nói, Lục Huyền dùng côn pháp của mình đánh những đòn vào điểm yếu của nó nhưng đều không mấy tổn hại, ngược lại nó dùng đuôi của mình đăng văng Lục Huyền ra xa. Xúc sinh, thử mũi kiếm của ta sắc hay da ngươi dày, nói rồi Tạ Vân dùng tự minh kiếm thức thứ tư nhắm thẳng vào bụng hắc xà. Nó dùng đuôi của mình đỡ lại mũi kiếm đỡ nhưng cũng bị thương không nhẹ. Giao Hương dùng hoa kiếm của mình múa những điệu hoa lệ nhắm vào hắc xà tạo ra những vết thương ngoài da cho nó, hắc xà kêu lên một tiếng rồi dùng độ tấn công ba người. Cả nhóm lùi lại giữ khoảng cách với nó, nhân cơ hội đó hắc xà phun độc liên tiếp làm cho cả ba người khó mà đánh lại được. Chết tiệt con rắn khốn khiếp, xem độc của ngươi làm gì được côn pháp của ta. Lục Thần nói xong liền quay côn mình thành từng lần làm cho động bị tán ra mọi phía. Nhân cơ hội đó hai người Tạ Vân và Giao Hương mỗi người một hướng nhắm mũi kiếm thẳng về hắc sát khiến nó bị thương nặng. Nó dùng cơ thể dẻo dai của mình chuồn nhanh về hang động của mình, cả nhóm truy sát kịch liệt không để nó chạy thoát. Hắc xà trốn vào động thành công nhưng vết thương ngày càng nặng. Nhóm người vào động xem thử. Trong này tối thật đó, liệu có ma không? Lục Thần nói, được cười, chúng ta là những người tu hành sao có thể tin vào mấy chuyện yêu ma quỷ quái được. Giao Hương đáp, Lục Thần tức giận nhưng không thể làm gì được, liên nén cơn giận lại. Đi được một đoạn thì họ thấy trên mặt đất có rất nhiều hài cốt và những vũ khí nằm la liệt đó. Lạ thay, tất cả các hài cốt đó đều mất hết quần áo, không còn mảnh vải. Lục Thần hoảng sợ nói lại Giao Hương, người thấy chưa, đó chính là ma đó, hài cốt đó. Giao Hương cười một cái khinh bỉ rồi để lại khuôn mặt lạnh như băng. Tạ Vân tiến về mỗi bộ hài cốt thì thấy có một chiếc lệnh bài hình chữ nhật có ghi chữ Tần khắc họa hoa văn độc đáo. Cả ba người nghĩ mãi không biết đó là thế lực nào. Chẳng lẽ là Tần gia của Tần quốc ở phía nam? Tạ Vân liền nói, hai người họ ngạc nhiên vì người nước Tần sao lại sang Đường quốc. Tần quốc là một quốc gia độc lập khá lớn mạnh và có tiếng ở phía nam, không giống như các nước khác. Thiên về tu hành thì nước Tần lại rất trân trọng các trận pháp, luyện đan và luyện khí. Tuy ít người tu hành nhưng một bộ phận ở Tần quốc được đào tạo rất bài bản, cộng thêm có ba loại ngành nghề được ưu tiên thì đất nước của họ bình an và thịnh vượng. Nếu muốn từ Tần quốc tới đây ít nhất cũng đi mất một năm, nhưng dùng phi kiếm thì cũng mất vài tháng. Giao Hương nói, lời nói của cô làm gây nên tính tò mò của hai người còn lại, họ quyết định tiến vào trong và đem lệnh bài này về tông môn xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đi vào trong có những tiếng gió làm rợn cả người, nhưng giọt nước rơi xoong đất tạo ra tiếng vang nhất định trong động. Động này có ba lỗi đi và nhóm quyết định đi bên phải vì ký những vệt máu trên đường, tiếng bước chân của họ đã gây nên tiếng động lớn làm hắc xà phát hiện và mau chóng đi tới hướng trước mặt dường như nó muốn đi cầu cứu ai vậy. Trong này thật đáng sợ, vừa nãy là một bộ hài cốt, giờ không biết có gì phía trước đây. Lục Thần giọng run rẩy nói, cố lên Lục huynh, chắc không xa nữa đâu, chúng ta sẽ tìm thấy con rắn đó thôi, không phải lo lắng. Tạ Vân đáp, Tạ sư đệ quan tâm đến hắn làm gì, một tên nhát gan thế mà cũng đòi tu tiên, đúng là phí hết tài nguyên của tông môn. Giao Hương giọng bình thản nói, ta nhát đấy nhưng đâu bằng giao sư tỷ cao cao tại thượng đây, ta chỉ sợ giao sư tỷ chạy trước khi gặp nguy hiểm thôi. Ngươi nói vậy là có ý gì Lục Thần, ta nghĩ ngươi chạy còn nhanh hơn ta chứ, hi hi. Hai người cãi nhau một hồi mặc cho những lời khuyên can từ Tạ Vân, nhưng khi họ chưa kịp dứt lời thì ánh sáng màu đỏ chiếu rọi vào mặt họ. Đó chính là một cửa khác của hang động này, cả ba người ngây người ra trước cảnh tượng trước mặt họ, đó chính là vùng đất chết cửu u, cách chương.